Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 484 Dân Tâm. Chương 484 Dân Tâm. Trong bóng đêm, Trần Nhị Lang một tay ôm chặt trong lòng ngực hành lý, một tay kéo bị thương Trần Nhị Nương đi trước. Kết quả bởi vì nhìn không thấy, hắn bị không biết thứ gì vướng một chút, cũng bang kỳ một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trần Nhị Nương bị như vậy một tạp, ngược lại thanh tỉnh một ít. Nàng gian nan bò dậy, bôi đen đi sờ nàng nhị huynh. Kết quả không cẩn thận sờ đến một cái nho nhỏ chân. Nàng sợ tới mức nháy mắt thu hồi tay, kêu sợ hãi một tiếng. Trần Nhị Lang liền lấy ra mồi lửa, run run rẩy rẩy vẽ ra hỏa tới. Huynh muội hai cái lúc này mới thấy rõ trên mặt đất đảo một cái hài tử. Lật qua tới vừa thấy, sắc mặt trắng bệch, người đã không khí. Trần Nhị Nương nhịn không được khóc thành tiếng tới, nhào vào Trần Nhị Lang trong lòng ngực. Nhị huynh, nhị huynh, A Phụ cùng đại huynh bọn họ đâu? Không có việc gì, không có việc gì. Trần Nhị Lang ôm nàng sau này lui hai bước. Cách này hài tử xa điểm nhi, nhưng nghĩ đến hiện tại người sống có thể so người chết đáng sợ nhiều, hắn liền lại bất động. Chờ hừng đông chúng ta liền đi tìm bọn họ. Lúc ấy ta say mắt thấy bọn họ tựa hồ hướng phía bắc chạy, nhưng đây là loạn thế, một khi đi lạc có khả năng cả đời cũng không thấy. Trần Nhị Nương cũng là trải qua quá chiến loạn người, tự nhiên biết này có bao nhiêu đáng sợ, lại đoàn tụ hy vọng nhiều xa vời. Nàng gắt gao mà dựa vào nhị huynh trong lòng ngực, nước mắt rào rạt mà rơi. Nhị huynh, chúng ta quyết không thể lại đi tan, bằng không ta tất sống không nổi. Hào hào, chúng ta sẽ không đi lạc, ngươi theo sát ta. Hai anh em chạy nửa ngày, ngày này đối bọn họ tới nói là thực khủng bố một sự kiện. Đầu tiên là Ngưu Chấn Kinh chạy như điên, đưa bọn họ cùng hành lý từ trên xe điên xuống dưới. Sau đó là phụ cận cùng chạy trốn dân chạy nạn nhóm tranh đoạt bọn họ hành lý. Người một nhà nháy mắt bị đám người bao phủ, hạ nhân ly tán, người nhà cũng đang chạy trốn thời điểm đi rời ra, lúc này dừng lại hạ. Huynh muội hai cái sẽ không bao giờ nữa tưởng nhúc nhích. Trần Nhị Lang liền ôm muội muội ngơ ngác mà ngồi, hắn lý trí nói cho hắn, hắn còn phải đứng lên tiếp tục chạy, thừa dịp hung nô người ban đêm nghỉ ngơi, chạy trốn càng xa càng tốt, bằng không thiên sáng ngời, đối phương có mã, thực mau là có thể đuổi theo bọn họ. Nhưng cảm giác thượng, hắn cảm thấy hắn đã đi không đặng, hắn lúc này liên thủ chỉ đều không nghĩ động một chút, càng đừng nói tiếp tục chạy trốn. Nhị huynh, hôm nay lộn xộn, ngươi nghe thấy bọn họ kêu cái gì sao? Trần Nhị Lang cẩn thận hồi tưởng một chút sau nói, bọn họ ở hát ca dao, Tây Lương quân ca dao, hình như là Bắc Cung tướng quân tới cứu chúng ta. Trần Nhị Lang thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Bắc Cung tướng quân tuy rằng lợi hại, nhưng hắn ít người, lại muốn đi cứu Đông Hải Vương, chỉ sợ không rảnh lo chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là chạy trốn đi, hướng chỗ nào trốn đâu. Trần Nhị Nương nói, Đông Hải Vương tay cầm nhiều như vậy đại quân đều đánh không lại hung nô, chúng ta đi theo hắn di chuyển đi Đông Hải quận, hắn thật sự có thể bảo vệ chúng ta sao? Trần Nhị Lang không nói chuyện, cũng không biết A Phụ cùng đại huynh bọn họ sẽ đi nơi nào. Trần Nhị Lang tiếp tục trầm mặc, nhị huynh, bằng không chúng ta đi Dự Châu đi, nghe nói Dự Châu có Triệu Tam Nương ở, muốn yên ổn rất nhiều. Trần Nhị Nương nói, đi trước Dự Châu, đãi chúng ta yên ổn xuống dưới lại nhờ người tìm kiếm A Phụ cùng A Huynh, Triệu Tam Nương. Trần Nhị Lang ngồi thẳng một ít, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, lúc trước quá mức hỗn loạn cùng ồn ào, ta nghe không rõ lắm, tựa hồ nghe đã có người kêu Dự Châu Triệu gia quân tới viện quân. Dự Châu Triệu gia quân kia chẳng phải là Triệu Tam Nương, Triệu Hàm Chương sao? Trần Nhị Nương lập tức liên tục gật đầu, nghĩ đến trong đêm đen huynh trưởng nhìn không tới, liền đáp, chính là nàng, ta mơ hồ trung tựa hồ cũng nghe tới rồi, ta còn tưởng rằng là nằm mơ đâu, nhất định là nàng. Nếu như thế, không cần phải đi Dự Châu, chúng ta lập tức là có thể đi đến cậy nhờ. Trần Nhị Lang hưng phấn mà nói, nhà của chúng ta cùng Triệu gia cũng có chút giao tình. Lúc trước ngươi cùng A Phụ còn không phải là nàng bộ khúc đưa về tới sao? A Phụ còn thế nàng mua một đám lương thảo đâu? Trần Nhị Nương lên tiếng, đãi thiên sáng ngời chúng. Ta liền đi đến cậy nhờ, huynh muội hai cái liền lẳng lặng mà nằm ở cánh đồng bát ngát trung đẳng. Đến ban đêm qua đi, bọn họ cũng không dám ngủ say. Trong bóng đêm, còn thường thường có người đi qua. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được cũng có người ở bọn họ phụ cận dừng lại qua đêm, buổi tối ở. Cánh đồng bát ngát trung hành tẩu kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Những cái đó đồng ruộng cao thấp bất bình, luôn là sẽ té ngã, rơi tàn nhẫn, người khả năng liền bò không đứng dậy, thiên hơi hơi lượng khi. Trần Nhị Lang liền mở mắt, khắp nơi vừa thấy, mới phát hiện bọn họ cũng không có chạy ra rất xa. Mà bốn phía đều là nằm đảo người, có thật sự rốt cuộc tỉnh không tới. Càng có rất nhiều cùng hắn giống nhau chạy đã mệt nằm ngã xuống đất, Trần Nhị Lang không nói một lời. Diêu tỉnh Trần Nhị Nương, tìm được phương hướng sau kéo nàng liền đi, có người tỉnh lại thấy. Trần chờ một chút vẫn là hỏi, huynh đài như thế nào trở về đi? Trần Nhị Lang dừng một chút liền nói, ta chờ muốn đi đến cạnh nhờ Dự Châu Triệu Hàm Trương, trên mặt đất nằm người nhất nhất bò dày. Chừng trên dưới 100 tới cái, giữa có người đôi mắt đại lượng. Triệu Hàm Trương, sớm nghe nói Dự Châu yên ổn, không biết là thật là giả, hẳn là thật sự. Nghe nói bên kia có cứu tế lương, không mất mùa, Lạc Dương nạn đói nghiêm trọng, đã liên tục đã hơn một năm, lời này vừa nói ra. Mọi người đều tưởng đi theo đi, vì thế đại gia cũng không nằm. Liền ở tia nắng ban mai trung bò lên thân tới, đi theo Trần Nhị Lang phía sau liền đi, Trần Nhị Lang cùng Trần Nhị Nương không có thể nhìn thấy. Triệu Hàm Trương, nhưng như cũ thuận lợi đến cậy nhờ Triệu gia quân, cấp huyên làm chủ hợp nhất. Nghe được phía dưới người ta nói giữa có Triệu gia người quen, còn tự mình thấy một chút Trần Nhị Lang cùng Trần Nhị Nương, đối với cách một cái phố hàng xóm. Cấp huyên cũng là nhận thức Trần gia, nhận thức Trần lão gia, cho nên hắn trực tiếp đem hai người nhận lấy, cũng đề bạt đi lên, thu nạp nhiều như vậy loạn binh. Đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, chỉ cần biết chữ cùng thức số, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm Bắc cùng thuần tác xuất binh đi. Viện trợ như cũ bị vây Đông Hải Vương. Lúc này bọn họ còn không biết Đông Hải Vương đã chết. Triệu Hàm Trương cảm thấy hắn trốn đi trước tiên 2 năm. Tuy rằng bị vây cũng trước tiên 2 năm. Nhìn tựa hồ không có biến, nhưng người thân thể khỏe mạnh chạm huống khả năng biến hóa không lớn. Cho nên cảm thấy hắn hẳn là còn không đến mức bệnh chết. Bất quá hắn đích xác kéo hông, tay cầm hơn 20 vạn người thế nhưng có thể đem trượng đánh thành như vậy. Khó trách mấy năm nay làm Cẩu Hy cùng Hung Nô thay phiên đè nặng đánh. Bất quá bọn họ thực mau sẽ biết, bởi vì Thạch Lạc sĩ khí tăng vọt, thiên sáng ngời liền phát ra tổng tiến công. Triệu Hàm Trương bọn họ trên đường bị Hung Nô ngăn trở, còn không có tới kịp giết đến phía trước đi, Thạch Lạc liền công phá phòng tuyến, không chỉ có đem bao gồm Vương Diễn ở bên trong một chúng quan viên quan quyến tất cả đều bắt, còn một đường đẩy đến trung trướng, đem Đông Hải Vương quan tài cấp kéo ra tới. Triệu Hàm Trương bọn họ khó khăn lắm giết đến phía trước, vừa lúc cùng bọn họ giằng co, Thạch Lạc nhìn đến nàng, lập tức liền nói, Triệu Hàm Trương, uổng ta xưng ngươi vì anh hùng, hôm nay chẳng lẽ ngươi phải vì này loạn thần tặc tử cùng ta là địch sao? còn Thừa Tấn Quân đi theo Triệu Hàm Chương phía sau, tay cầm binh khí phát run nhìn chằm chằm Thạch Lạc xem. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua bọn họ, sau đó cùng Thạch Lạc đối diện. Đông Hải Vương đã chết, người chết vì đại, người cớ gì nhục ta Đại Tấn Vương ra đâu? Thạch Lạc cười lạnh một tiếng, lập tức làm người ném đi quan tài. Bên trong trang phục lộng lẫy, Đông Hải Vương từ quan tài trung nhảy ra tới, hình dung chật vật. Tấn Quân tướng sĩ vừa thấy toàn nộ mục coi chi. Triệu Hàm Chương lại ổn ngồi, lập tức tiếp tục nói, còn thỉnh Thạch tướng quân thủ hạ lưu tình. Tấu chương xong, hết chương.